Chương 960, quần áo hơi cởi ra, Loan Phượng cùng reo vang. Phát giác Lâm Kinh Vũ thương thế cũng không lo ngại, chỉ là tức giận sôi sục, một hơi thở giấu ở trong lòng mới ngất đi, Tề Hạo Mịch có thả lỏng một hơi. Sau đó, chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn Lưu Húc liếc mắt, hướng về phía Điền Bất Dịch chính là vừa chắp tay, nói ra, chuyện chỗ này, sư điệt còn có việc trước hết mang sư đệ đi trở về. Thấy nhà mình đồ đệ vì mình xả được cơn giận, hung hăng dạy dỗ cái kia trong mắt không người tiểu tử một trận, Điền Bất Dịch tâm tình không tệ, cũng không có làm khó thêm hai người. Các ngươi đi thôi, Điền Bất Dịch giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lãnh đạm ý cực kỳ rõ ràng. Tề Hạo thi lễ một cái, lại vừa nhìn về phía Lưu Húc, trầm giọng nói, thất mạch hội võ thời điểm, vi huynh chờ mong sư đệ biểu hiện, ta ngươi hai người có lẽ sẽ cùng sân khấu đọ sức một phen. Lưu Húc cũng là cười, đáp, Tề sư huynh có hưng thịnh, tiểu đệ tự nhiên phụng bồi có chút quyến luyến, lại nhìn Điền Linh Nhi liếc mắt, Tề Hạo lúc này mới ôm Lâm Kinh Vũ bay đi. Mà hắn chân trước mới vừa đi, chân sau Điền Linh Nhi liền hoan hô, lập tức nhảy tới Lưu Húc bên người. Sư huynh ngươi thật lợi hại, cư nhiên nhất chiêu liền đem cái kia Lâm Kinh Vũ đánh ngã, đáng đời nhìn hắn về sau còn dám hay không kiêu ngạo. Dĩ nhiên khi dễ tiểu phàm, Lưu Húc bật cười, lại cũng không nói gì. Ngược lại thì Điền Bất Dịch đem mặt trầm xuống, nói ra, ngươi còn không thấy ngại nói, liền mới nhập môn 3 năm tiểu gia hỏa cũng đánh không thắng, thất mạch hội võ thời điểm là không phải muốn ném cha ngươi ta mặt ra, từ từ mai ngươi liền cho ta bế quan, không phải tu đạo thành công, không cho phép đi ra. Điền Linh Nhi khỏe miệng một quệt, chính yếu nói, lại bị mâu thân âm thầm xé một cái. Nàng quay đầu nhìn một chút Tô Như ánh mắt, nguyên bản đến bên miệng lời nói lại rụt trở về, bị người sau bất đắc dĩ lôi đi, Trương Tiểu Phàm thấy thế cũng đi theo ra ngoài. Thủ tĩnh đường trước, chỉ còn lại có Điền Bất Dịch cùng Lưu Húc hai người. Sau một hồi lâu đã thấy Điền Bất Dịch mở miệng nói, ngươi xem hai người này như thế nào, Lâm Kinh Vũ cũng được cho nửa nhân vật chính, tư chất kỳ ngộ đều không thiếu, tự nhiên không có gì nói, mà Tề Hạo người này cũng không phải hạng người vô danh. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, Tề Hạo sư huynh công lực không tầm thường, không cần hàn băng kiếm là có thể ngưng tụ tường băng, công lực chí ít ở Ngọc Thanh cảnh 8 tầng ở trên, đệ tử hiện tại không phải của hắn đối thủ, còn như cái kia Lâm Kinh Vũ. Lưu Húc cười ha ha, cũng là từ chối cho ý kiến. Điền Bất Dịch cũng là thở dài một cái, nhìn Lưu Húc trong tay cái kia thiêu hỏa côn liếc mắt, nói ra, ta nguyên tưởng rằng trong tay ngươi có cái này dị bảo ở, có thể cùng cái kia Tề Hạo tranh một chuyến, nhưng không nghĩ hắn tu vi dĩ nhiên tinh tiến như vậy, xem ra lần này thất mạch hội võ lại là ai. Lưu Húc lại lơ đỉnh, trong mắt đông nhiên tản mát ra một hồi không rõ quang thải. Thất mạch hội võ, đồng dạng là Lưu Húc chờ mong rất lâu sự tình. Sư phụ, tuy là đệ tử bây giờ là không bằng Tề Hạo, có thể thất mạch hội võ cũng còn có một năm dưới, đến lúc đó chẳng biết hiệu chết về tay ai, nhưng cũng còn chưa biết. Lưu Húc vẻ mặt ngạo nghễ, hắn có tự tin này, đồng dạng cũng có chống đỡ chính mình tự tin thực lực. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Điền Bất Dịch sửng sốt, lập tức phá lên cười. Tốt, lao thất, đến lúc đó có thể hãy nhìn người đó. Điền Bất Dịch vỗ Lưu Húc bả vai, nói ra, nhất định lấy cho ta một danh đầu trở về, đến lúc đó ta xem thương tùng người kia còn dám hay không ở trước mặt ta kiêu ngạo. Là vâng đúng, sư phụ. Lưu Húc cười cười, cùng thanh nhứng nói. Vắng vẻ mà hắc ám ban đêm, dưới bầu trời lấy mưa. Toàn bộ thiên địa một mảnh tối om om, tầm mắt đặt tới, chỉ có ngoài phòng trong sân nhỏ, ung dung tu trúc mơ hồ bóng dáng. Mưa bụi từ trong bầu trời đêm rơi xuống, ở bóng đêm tăm tối bên trong, có hai cái thân ảnh ngồi ở trước cửa sổ, lẳng lặng ôm nhau cùng một chỗ, cùng nhau nhìn cái kia lất phất mưa phùn. Mang theo 7 phần thanh xuân, 2 phần vui mừng, thậm chí 1 phần u hoán đẹp, Điền Linh Nhi quyền cuốn thân thể, cả thân thể chôn ở Lưu Húc trong lòng, cũng là yếu ớt thở dài. Sư huynh, ngày mai ta liền muốn bắt đầu bế quan, khả năng thời gian thật dài không thấy được ngươi. Điền Bất Dịch tuy là rất thương yêu nữ nhi bảo bối của mình, thế nhưng lời nói ra, cũng là ván đã đóng thuyền, nhất là dính đến Điền Linh Nhi tu vi, cùng với thất mạch hội võ, cho nên hắn bế quan sự tình, đã thành định cục. Lưu Húc túi đầu không nói, chỉ là tựa đầu chôn xuống dưới, hô hấp Điền Linh Nhi tóc đen giữa từng sợi u hương. Hai người có thể nói là hoan hỉ hoan gia, Điền Linh Nhi phía trước bởi vì là sư huynh sư tỷ vấn đề cùng Lưu Húc làm cho túi bụi, nhưng cho thấy cõi lòng sau đó, gọi sư huynh lại gọi so với ai khác đều thuận miệng. Dường như không hài lòng lắm Lưu Húc phản ứng, Điền Linh Nhi kiểu sân đang ở Lưu Húc bên hông nhéo một cái, sang giọng, ngươi cũng không quan tâm nhân ra Lưu Húc cao y na hó gì kẻ ăn cái này thua thiệt. Mượn cớ một cái xoay người đã đem Điền Linh Nhi ngăn chặn, nhìn có chút động tình cô gái nhỏ, Lưu Húc nhẹ nhàng cười, ở bên thai nàng nói nhỏ, Linh Nhi, chúng ta khả năng thời gian thật dài không thể gặp mặt, đêm nay liền cho ta đi. Điền Linh Nhi sắc mặt hồng thành một mảnh, sau một hồi lâu, lầm, bầm ư một tiếng, thanh âm kia so với mũi cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Quần áo hơi cởi ra, Lưu Húc từ Điền Linh Nhi trong quần áo lấy ra một cái hộp, từ đó lấy ra một viên hiện lên doanh doanh sáng bóng hạt châu nhỏ, sau đó đặt ở Điền Linh Nhi trên người. Điền Linh Nhi chính là sửng sốt, lập tức ngạc nhiên nói, ngươi cầm thứ này làm cái gì, vì có thể tốt hơn thấy rõ ngươi. A Lưu Húc chấp chấp con mắt, cũng là xấu xa cười cười, cũng không biết tiễn ngươi Thanh Lương Châu Tề sư huynh đối với lần này có cảm tưởng gì. Điền Linh Nhi dở khóc dở cười, tức giận bạch liếc hắn một cái, sáng giọng, ngươi tên bại hoại này. Nhân ra Tề sư huynh cũng là lập tức cũng chỉ nghe một hồi nói quanh có tiếng, phía sau cũng là cũng không nói ra được. Tề Hạo đương nhiên sẽ không biết, chính mình đưa Thanh Lương Châu lại bị Lưu Húc cầm là như thế sử dụng, nếu không nhất định sẽ bị tức chết. Đương nhiên Tề Hạo càng cũng không biết, kỳ thực Điền Linh Nhi vốn phải là mình tương lai lão bà, bất quá hiện tại bà lão này cũng đã hoa rơi nhà khác. Mù mịt Dạ Vũ phất phất xuống, tại nơi màn mưa dưới cửa sổ, hai người thân ảnh dần dần chồng chất vào nhau. Loan Phượng cùng gieo vang tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.